Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lan, cơ hồ thấy phụ thần xuất hiện tại đây, nhất thời còn có điểm lâng lâng. Kha Khải Đường cũng biết, tồn tại của chính mình rất có cảm giác áp bách. Chớp mắt nhìn đến túi sách của con, hắn cầm lên cảm giác có chút nặng. Hoàng Kiệt, túi sách sao nặng như vậy? Sẽ không sao, lưng của con rất khỏe nha. Kha Hoàng Kiệt chủ động đưa lưng ra mang túi sách vào, chứng minh chính mình tuổi còn nhỏ đã có chí khí cao. Hoàng Kiệt giỏi quá. Kha Khải Đường ngồi xổm xuống bên cạnh, miệng nói xong cảm thấy lời nói có hơi khoa trương, biểu tình bình thường cũng cứng ngắc, bởi vì hắn căn bản chưa làm qua loại sự tình này. Kha Nhược Lam đứng ở một bên ngơ ngác nhìn phụ thân, bỗng nhiên cào giọng nói: "Ba, ba, con cũng rất tuyệt." Rốt cục không biết sao bé cũng muốn tranh thủ một chút. "À, Nhược Lan cũng rất tuyệt." Kha Khải Đường miễn cưỡng chính mình tươi cười, hắn thật sự không biết còn có đề tài gì để nói nữa. Lý Thần Du tức thời đã giải quyết vấn đề nan giải này. Tốt rồi, chúng ta đi ăn bữa sáng thôi." Một nhà bốn người đồng thời hướng tới bàn ăn. Đây tựa hồ là lần đầu tiên bọn họ cùng nhau đi ăn sáng. Kha Khải Đường bỗng nhiên trong lòng có loại cảm giác thân thiết. Hắn thật sự là suy nghĩ quá nhiều. Khả năng vì chưa ăn sáng nên đường máu bị thấp. Ngồi vào bàn ăn, Lý Thần Du trước tiên chiếu cố trượng phu cùng các con. Chiếu cố người ở bên cho tốt, đây vốn là thiên tính của cô. Vì vậy lúc đó mới có thể vì gia đình mình mà đáp ứng cuộc hôn nhân mua bán này. Tình yêu đối với cô mà nói rất quan trọng, nhưng người nhà thì vẫn quan trọng hơn. Kha Khải Đường nhìn cô, căn bản là vẫn chưa ăn gì. Nếu là lúc trước, hắn sẽ cảm thấy rất bình thường. Nhưng hôm nay lại không giống như vậy, nhịn không được nói: "Em đừng làm nữa, em cũng nên ăn đi." Lý Thần Du tạm dừng động tác, mờ mịt mà nhìn trượng phu. "À, vâng." Kha Hoàng Kiệt cùng Kha Nhược Lan dường như đều cảm thấy được không khí hôm nay có vẻ lạ lạ. Bất quá, đều là trẻ con nên khả năng thích ứng rất tốt, lực chú ý cũng dễ dàng bị rời đi. Không bao lâu liền hiểu chuyện. Chỉ có bậc cha mẹ như bọn họ bị màn tâm tình kia khiến cho phải suy nghĩ. Đi vào tổng bộ Kình Vũ, Lý Thần Du cũng không cảm thấy xa lạ lắm. Cô thường đưa cơm trưa tới đây, còn kính dâng chính mình làm món điểm tâm. Nhưng hôm nay lại bồi trượng phu cùng nhau đến để đi làm, nói như thế nào đều rất quái lạ. Hơn nữa, nơi này nhân viên đều có ánh mắt tò mò, hại cô cả bà vai đến thắt lưng đều là một mảng buộc chặt, trên mặt còn phải lộ ra vẻ phu nhân phong đạm mỉm cười. Kha Khải Đường vẻ mặt đứng đắn dẫn dắt thê tử đi vào thang máy. Đây là thang máy chuyên dụng cho tổng tài. Người khác vừa thấy chủ tịch cùng phu nhân xuất hiện, đương nhiên là nửa người cũng không dám tiến lên. Trong thang máy, Lý Thần Du nhịn không được hỏi: "Khải Đường, em thật sự sẽ không quấy rầy đến anh chứ?" "Sẽ không." Hắn cố ý không nhìn tới cô để tránh biểu lộ cảm xúc hưng phấn. Cô trong lòng vẫn còn hoài nghi, nhưng không có bao nhiêu tư cách để hỏi. Trượng phu chính là ông trời của cô. Ông trời muốn cô xuống dưới, cô nào có năng lực để làm gì khác bây giờ, rõ ràng là không dám phản đối. Đến tầng cao nhất, cửa thang máy mở ra, chỉ thấy thư ký Liều Vĩ Kiều đứng ở trước mặt, một bên cúi đầu, một bên tiếp đón. "Chủ tịch hảo, phu nhân hảo. Nên chuẩn bị gì, ta đều đã chuẩn bị tốt, hy vọng hai vị sẽ vừa lòng." Kha Khải Đường mặt không chút thay đổi gật đầu, thân thủ nắm bả vai của thê tử, mang cô đi tới hướng văn phòng. Bàn tay có độ ấm kia xuyên thấu qua vật liệu may mặc truyền tới bả vai của cô, làm cho cô cảm thấy có chút áp lực. Liễu Vĩ Kiều thay bọn họ mở cửa, cả mặt tươi cười nói: "Mời vào." Lý Thần Du thiếu chút nữa phỉ cười. Gian phòng này cô tương đối quen thuộc, thay đổi duy nhất chính là có thêm một bàn công tác, giống như trở về lại thời đại tiểu học. Hai cái bàn còn tựa vào nhau, điện thoại, máy tính cùng các thứ khác trong văn phòng, còn có hai chén trà nóng. Xem ra trượng phu của cô không phải là nói giỡn, cô còn tưởng rằng mình sẽ ở phòng nghỉ bên cạnh. Dù sao hắn muốn cùng nhân viên khách hàng gặp mặt, cô ở một bên có khả năng không tiện cho lắm. Ai ngờ bọn họ lại biến thành quan hệ bàn cách vách như thế này. "Chủ tịch cùng phu nhân có cần gì xin cho tôi biết một tiếng, tôi có việc phải đi trước." Liễu Vĩ Kiều phi thường thức thời, nhanh chóng đóng cửa văn phòng lại, lưu lại không gian cho đôi vợ chồng này. Kha Khải Đường đi đến sau bàn của chính mình,